đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Atletico Madrid trầm mặc. Bởi vì Bernardo Silva một lần truyền bóng sai lầm, dẫn đến Manchester City đội lại ném một cầu. Bernardo Silva một mặt áy náy, giơ thẳng lên trời thở dài. Vừa rồi hắn cũng là bị sau lưng đối phương cầu thủ bước cho đến có chút bối rối. Truyền bóng thời điểm, không có đem khống tốt truyền bóng cước pháp. Kết quả xuất hiện loại này cấp thấp truyền bóng sai lầm. Loại này cầu, đối với ném cầu phương sĩ khí tới nói, là một loại đả kích cực lớn. Thủ môn Ederson bất đắc dĩ giang tay ra. Loại này cầu, hắn căn bản không có nghĩ đến. Bởi vì đây là nhà mình cầu thủ cho ra tốt trợ công. Thường thường, từ phía sau lưng đâm tới đao, mới là khó khăn nhất phòng bị. Lý Minh Vũ chạy tới, tại Bernardo Silva trên bờ vai vỗ một cái, nói, Bernardo, không có việc gì, đánh trở về chính là. Nói xong, Lý Minh Vũ liền chạy trở về giữa trận. Mặc dù Lý Minh Vũ chỉ nói một câu nói như vậy, nhưng là đối yêu Bernardo Silva tới nói, chính là một tề cường tâm châm. Đánh trở về chính là, ném cầu không đáng sợ. Sợ chính là, người lòng rối loạn, nhìn thấy đội bóng ném cầu. Guardiola cũng không có từ trên vị trí của mình đứng lên. Bởi vì hắn biết, quả cầu này cũng không phải là mình đội bóng chiến thuật xảy ra vấn đề. Chẳng qua là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Loại vấn đề này, liền để đám cầu thủ tại trên sân bóng tự mình giải quyết liền tốt. Khi thấy Lý Minh Vũ quá khứ an ủi Bernardo Silva thời điểm, Guardiola vui mừng cười. Trải qua hơn một năm ma luyện, Lý Minh Vũ hiện tại càng lúc càng giống một cái đội trưởng. Có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác, tại thời khắc mấu chốt, có thể làm cho người vô cùng an tâm. 2-1, Manchester City đội trước mắt lạc hậu một cầu. Nhưng là, đường ống kính cho hướng song phương huấn luyện viên trưởng lúc. Nếu như không biết ai là 2, ai là 1, thật còn tưởng rằng Atletico Madrid hiện tại lạc hậu đâu. Cái này dẫn bóng, Simeone ngạc nhiên huy vũ một chút nắm đấm, cũng không tiếp tục làm ra vừa rồi bất nhã động tác. Nhưng là Atletico Madrid fan bóng đá thật sự là không sợ chết. Có không ít fan bóng đá khi nhìn đến dẫn bóng về sau. Học vừa rồi Lý Minh Vũ động tác, bày ra nhân gian đại pháo thủ thế. Ống kính đảo qua, cũng là úy vi trắng quan. Bất quá, có không ít đang nhìn TV fan bóng đá cũng không khỏi mỉm cười nói. Atletico Madrid fan bóng đá, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào a. Liền ngay cả rất nhiều sướng ngôn viên cũng đều là dùng đùa cợt ngữ khí đang phê bình Atletico Madrid fan bóng đá bất trí hành vi. Bởi vì, khiêu khích Lý Minh Vũ ra sân, đã có rất nhiều tiền bối làm ra tự thân dạy dỗ. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Lần này, Lý Minh Vũ tại cầm banh về sau, cũng không có đưa bóng chuyền đi, mà là một cái nhẹ nhàng linh hoạt nguyên địa phát cầu. Liền đem nhào lên Llorente cho lắc chắp sau lưng. Lắc kéo Llorente về sau, Lý Minh Vũ trực tiếp khởi động, mở ra mình chiến thần kỹ năng. Giờ khắc này, Lý Minh Vũ như là chiến thần phụ thể. Dẫn bóng thời điểm, một cỗ thẳng tiến không lùi tình thế, để phía trước Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ đều là run lên trong lòng. Lý Minh Vũ tốc độ trong nháy mắt liền đạt đến điểm cao nhất. Atletico Madrid đám cầu thủ căn bản phản ứng không kịp, muốn lui lại kéo ra thân vị về sau đi phòng thủ. Căn bản là làm không được, chỉ có thể đứng tại chỗ, cùng cái cọc gỗ, nhìn xem Lý Minh Vũ một cái đơn giản chụp cầu liền từ bên người lao quá khứ. Muốn phạm lỗi suy nghĩ đều lên chức không nổi, bởi vì Lý Minh Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh. Lắc mở cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ, đối mặt đánh ra một nửa thủ môn Oblak, Lý Minh Vũ trực tiếp nâng lên chân phải của mình, một cái bá hổ thức sút gôn, bóng đá cơ hồ là từ vùng cấm địa tuyến bên trên một nháy mắt liền bay đến cầu môn bên trong. Black con mắt cơ hồ đều đuổi không kịp bóng đá Quỷ Tích. Lộ ra một tia hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại. Bóng đá đưa bóng lưới xô ra một cái cự đại lưới hoa. Thật lâu không rơi xuống nổi. Thật là lớn lực lượng a. Loại này cầu, nếu như đánh vào trên thân thể người, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Mà Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, cũng đem ngay tại điên cuồng phát ra hư thanh Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá đều cho đánh cho. Hồ đồ, loại này tràn đầy bá khí sút gôn. Tại thế giới bóng đá bên trong, kỳ thật cũng ít khi thấy. Nhưng là, thường thường chính là loại khí phách này 10 phần sút gôn. Mới có thể đem người chấn nhiếp nói không ra lời. Tựa như lúc trước Batistuta, loại kia kinh khủng sút gôn lực lượng. Ngồi tại cầu môn phía sau fan bóng đá mỗi một khắc đều muốn tập trung tinh thần. Sợ có một quả bóng đá sẽ trực tiếp bay đến nhìn trên đài. Nện ở trên mặt của mình. Đưa mình quy thiên. Lúc trước Batistuta được người xưng là chiến thần, cũng là bởi vì hắn loại khí phách này 10 phần sút gôn. Liền xem như đối thủ cũng không thể không thần phục tại loại này tràn ngập lực bộc phát sút gôn bên trên. Mà Lý Minh Vũ sút gôn cùng Batistuta so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ tiếp tục hướng về phía nhìn trên đài làm ra nhân gian đại pháo động tác. Nói cho fan hâm mộ bóng đá. Nhìn xem chúng ta ai càng có loại hơn. Có loại tiếp tục a. Đừng ngừng. Ai ngừng ai là Simeone. Simeone. Meo meo meo. Nhìn trên đài Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng là có chân chính dũng sĩ. Nhìn thấy Lý Minh Vũ loại khiêu khích này hành vi. Không phục dùng động tác giống nhau đáp lại. Nhìn xem Lý Minh Vũ trên mặt loại kia vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Simeone đều muốn chửi mẹ. Nhưng là, hắn cũng biết, hôm nay trận chiến tranh này là mình trước gây nên tới. Mình cũng không thể nói gì hơn. Mình tầm đỡ, quỳ cũng muốn đánh xong. Liền xem như mặt mũi bầm dập, cũng muốn kiên cường đứng đấy. Hơn nửa hiệp phút thứ 30. Manchester City đội đường biên khởi xướng tiến công. Jesus lắc mở phòng thủ cầu thủ về sau. Một cước truyền bên trong. Nhưng là truyền hơi có chút lớn. Vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ dùng thân thể dựa vào đối phương hậu vệ biên. Đưa lưng về phía cầu môn. Miễn cưỡng đưa chân đem bóng đá dừng lại. Nhưng là, chung quanh Atletico Madrid đám cầu thủ đều xông tới. Nếu như Lý Minh Vũ muốn quay người sút gôn, khẳng định sẽ xa vào đến trong vòng vây. Không nghĩ tới, Lý Minh Vũ không đợi bóng đá rơi xuống đất, dùng chân phải của mình gót chân, hung hăng tại bóng đá bên trên dập đầu một chút. Bóng đá từ phòng thủ cầu thủ giữa hai chân xuyên qua, thẳng đến cầu môn mà đi. Black ngay tại dò xét lấy đầu nhìn Lý Minh Vũ chuẩn bị xử lý như thế nào quả cầu này. Nhưng là không nghĩ tới. Một quả bóng đá từ trước mặt mình đồng đội giữa hai chân bay tới. Một màn này, để Black một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Đối mặt lại này thần lai chi bút sút gôn. Black chỉ có thể là hai tay một đám. Chờ mắt nhìn bóng đá từ chân của mình bên cạnh lăn đi. Chui vào sau lưng cầu môn. Không riêng gì Black, quả cầu này. Đem Atletico Madrid trên trận tất cả cầu thủ đều cho đánh cho hồ đồ. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Mà tiến cầu sau Lý Minh Vũ. Lần nữa vọt tới khán đài trước. Làm ra nhân gian đại pháo thủ thế. Lần này, nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá tất cả đều trầm mặc. Hạ trùng cũng vì ta trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay Wanda Metropolitano sân bóng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.